Ngắm bắn trúng tim anh. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nhị điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười tiếp tục ăn cơm. Anh không cần phải nghĩ làm sao để an ủi tôi đâu. Tôi biết mà, trên thế giới này đâu phải chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió được. Bất cứ chuyện bất trắc và không may nào cũng có thể xảy ra cả. Bởi vậy cho nên tôi phải đối diện với mọi chuyện bằng một tâm thái tích cực, dũng cảm mà sống. Có điều tôi không nói với Tiểu Kiều những lời này. Tôi sợ cô ấy không thích món súp gà cho tâm hồn. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng, cho dù sau này cô ấy có thể chơi violin được nữa hay không, tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Lâm Trạm bị cô cướp hết lời, chỉ có thể ngồi cười. Cuối cùng Nhiễm Nhị đưa câu chuyện đến một chủ đề mà anh không muốn nhắc đến. Cô hỏi, tối hôm đó anh nói với Tiểu Kiều ở quán bar Thành Quang từng có người chết là thật hay là hù cô ấy vậy? Lâm Trạm im lặng, đó là một vụ án anh tham gia trước khi tốt nghiệp, do tính chất ác liệt nên bị cấp trên dìm xuống, không truyền ra bên ngoài, đừng nói một cô gái sống ở một thành phố khác như cô, cho dù là người Bắc Hải bản địa thì cũng ít người biết rõ về vụ việc này. May mà kể từ sau vụ án đó, Thành Quang không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Là dọa cô ấy thôi, Lâm Trạm sợ Nhiễm Nhị sẽ hỏi cặn kẽ. Không muốn đang đêm hôm mà đi kể mấy chuyện nghe rợn cả người này cho cô gái nhỏ nghe, liền cắm cúi và cơm, vừa ăn vừa úp mờ. Nhưng những chỗ như quán bar tốt nhất là một cô gái không nên đi vào. Cô bảo bạn cô ít đi thôi, cô cũng không được đi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đau đến mấy vẫn yêu. 2. Tôi đọc được suy nghĩ của Hoàng đế. 3. Sao băng mùa hè. 4. Mưu đoạt ánh trăng, từ trong ánh mắt của anh. Nhiễm Nhị nhìn ra được chuyện này là thật, cô tùy ý nở một nụ cười. Chú cảnh sát thật là bá đạo quá đi. Chú, Lâm Trạm bỗng ngẩng đầu lên, trông tôi già lắm sao? Nhiễm Nhị bị bộ dáng cơm dính trên mép của anh chọc cười, bây giờ mà vươn tay ra lau giúp anh tất nhiên là không ổn, cô nhẹ khẽ chỉ. Anh còn nhỏ tuổi lắm nhỉ, chứ nếu không sao lại để cơm dính khắp miệng thế kia. Lâm Trạm, anh vội vàng đưa tay lên lau. Một tờ giấy phất phơ được đưa đến trước mặt anh. Lâm Trạm, anh nhanh chóng và nốt mấy miếng cơm rồi buông bát xuống, ăn xong rồi. Nhiễm Nhị vẫn đang chậm rãi húp canh, canh rất nóng, cũng chẳng biết anh làm thế nào để nuốt xuống. Anh làm việc nhiều năm lắm rồi hả? Cô dứt khoát không húp canh nữa mà chống cằm nhìn anh, nói đúng sự thật. Trông anh rất dày dạn kinh nghiệm, không nhiều, anh cũng thẳng thắn đáp lại. Nếu tính từ sau khi tốt nghiệp đến nay thì đã làm việc được 2 năm. 2 năm, Nhiễm Nhị không khỏi ngạc nhiên. Thế chẳng phải anh chỉ lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi à? Anh 23. Cốt cách chín chắn anh thể hiện ra hoàn toàn không giống mới 23 tuổi. Nhưng mà... Nhiễm Nhị quan sát kỹ khuôn mặt anh, thừa nhận sự thật. Thảo nào, ở buổi hòa nhạc năm ngoái, đàn chị Phan Ninh cu à tôi nói anh là lãnh đạo. Tôi cứ cảm thấy không giống. Rõ ràng là trông còn trẻ như thế, nếu không mặc đồng phục cảnh sát nhìn còn hơi giống sinh viên ấy chứ. Ban nãy cô còn nói tôi giống chú cảnh sát, Lâm Trạm giờ khóc giờ cười lắc đầu, suy nghĩ của con gái thay đổi sao mà nhanh thế. Chú cảnh sát là tên để gọi cảnh sát nhân dân một cách thân mật của bọn tôi, Nhiễm Nhị gõ 2 chữ. Cao Lương, lên điện thoại rồi đưa cho anh xem. Đây, 2 chữ này này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cao Lương trong tiếng Trung gần âm với từ chú nên mọi người hay dùng từ này để gọi chú cảnh sát nghe cho nó dễ thương. Lâm Trạm hiểu ra, pha trò nói, lẽ nào đây không phải là cách xưng hô với? Đàn ông trung niên có xu hướng thích L không ly. Sao, thêm chữ, cảnh sát, vào thì khác mà, Nhiễm Nhị mạnh mẽ giải thích, suýt xoa một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn anh. Tôi phát hiện ra một điều là thật ra anh cái gì cũng biết hết. Tôi có phải người nguyên thủy đâu? Đúng vậy, anh chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi, không có sự khác biệt thế hệ. Nhiễm Nhị cười, bầu không khí giữa hai người đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Khụ khụ, Lâm Trạm đằng hắng, đính chính lại. Đến cuối năm nay là tôi 26. Hả, Nhiễm Nhị buột miệng, anh tốt nghiệp 2 năm trước cơ mà, hay là anh? Thi lại, Lâm Trạm cười không nói gì, cô bé này đúng thật là. Trí tưởng tượng phong phú hết chỗ nói. Nhiễm Nhị nhìn anh đồng tình, lúc chúng tôi thi vào trường nghệ thuật có rất nhiều người phải thi lại 1-2 năm mới đậu, không ngờ trường cảnh sát cũng khó đậu như vậy. Ừ, tôi đã rất khó khăn, Lâm Trạm nhìn cô cười bao dung, lấy một cái thìa đặt vào trong bát của cô. Mau ăn đi, canh sắp nguội rồi. Lẽ nào anh ấy từ cảnh sát đặc nhiệm trở thành cảnh sát nhân dân phổ thông là bởi vì tư chất bẩm sinh không đủ? Nhiễm Nhị nâng bát lên, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định động viên thanh niên bất đắc chí trước mắt vài câu. Anh đừng nản lòng nhé Lâm Trạm, đại học và đi làm là hai chuyện khác nhau. Tuy lúc anh thi đại học không được thuận lợi nhưng bây giờ anh vẫn trở thành một cảnh sát tốt rồi đấy thôi. Các bạn đọc trên, op ủng hộ nhóm dịch nha. Cách chương.